Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 10, hoàn mỹ hoặc là hư ảo. 3. Mặc cho đồng giáp thi hung uy giống như biển. Tại 6 cỗ bóng bầu dục viên cương thi hoàn mỹ phối hợp xuống. Vẫn là bị treo lên đánh. Tăng thêm Hoàng Thịnh từ bên cạnh phụ trợ. Không bao lâu, đồng giáp thi liền bị triệt để tiêu diệt. Mà lúc này đây, Vương Tuệ cùng nàng nữ nhi mới vừa trở lại. Gia Cát một nhà đốt giấy để tang. Mà Hoàng Thịnh thanh danh thì dẫm lên Gia Cát Khổng Bình đệ nhất mau cùng đồng giáp thi thi thể. Truyền khắp toàn bộ đạo môn. Tất cả mọi người biết. Phái Mao Sơn lại ra từ từ tân tinh. Mà Hoàng Thịnh cũng thuận lợi đem lưỡng giới khăn thu vào trong lòng. Hoàng Thịnh một nhà di chuyển đến Từ Gia Trấn. Tại Từ Gia Trấn, Hoàng Thịnh giả tá từ đại soái chi danh. Đem quân chính tách rời. Hoàng Thịnh mình nắm giữ quân sự. Đem Từ Gia Trấn vốn có binh mã chỉnh biên. Đào thải già yếu tàn tật. Chiêu mộ tân binh. Một lần nữa đầy tập kết một cái doanh. Kế 659 người. Ở trong quá trình này, Hoàng Thịnh như cũ đem đối với mình trung thành Cảnh Cảnh Thiêm Đinh cắm vào. Sau đó Hoàng Thịnh từ tỉnh thành hiệu buôn Tây mua được súng ống đạn được. Thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp quân sự nhân viên. Đối quan binh tiến hành nghiêm ngặt huấn luyện. Xóa bộ phận tinh nhuệ già yếu. Thì sắp xếp không trong biên chế chế bên trong trại tân binh làm cốt cán. Huấn luyện tân binh. Trại tân binh là Hoàng Thịnh tự mình thiết lập. Chuẩn bị dùng để bổ sung lính. Nhân viên dự định chiêu mộ 600 người. Mà lành nghề chính phương diện, Hoàng Thịnh để Từ Đại Soái bổ nhiệm Hoàng Bách Vạn vì trưởng trấn. Tại Từ Gia Trấn bên trong đại hưng kiến thiết, khắp nơi tu phòng xây đường, phát triển kinh tế, Hoàng Thịnh từ Thanh Triều Vương ra nơi đó đạt được mười mấy vạn lạng hoàng kim bắt đầu trắng trợn. Tiêu hao, mà Từ Gia Trấn bách tính sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Bách tính là sẽ dùng chân bỏ phiếu. Nhìn thấy Từ Gia Trấn bách tính sinh hoạt càng ngày càng tốt. Phụ cận trấn xuống bách tính nhao nhao di chuyển đến Từ Gia Trấn kiếm ăn. Từ Gia Trấn tại Hoàng Thịnh mệnh lệnh dưới. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Đều đưa cho thích đáng an trí. Cũng chiêu mộ bọn hắn tiến vào Từ Gia Trấn kiến thiết đại kế bên trong. Mà Từ Gia Trấn an bài như vậy. Lại kích thích càng nhiều bách tính đến Từ Gia Trấn kiếm ăn. Từ Gia Trấn một ngày phồn vinh qua một ngày. Mặc dù từ Thanh Triều quan binh nơi đó đạt được mấy chục vạn lượng hoàng kim đang nhanh chóng tiêu. Hao bên trong, mà tại cục diện cơ bản ổn định, hướng về tốt phát triển về sau. Hoàng Thịnh liền đem tinh lực từ tục sự bên trong bước ra. Đem phần lớn thời gian tiêu vào trên việc tu luyện, trừ bộ phận thời gian tiêu vào Nhậm Đình Đình, Nhậm Châu Châu trên thân. Còn có rút ra một bộ phận thời gian, đi ra các đại trạch thăm hỏi. Tăng độ yêu thích, cũng thỉnh thoảng sẽ sai xử một chút bọn thủ hạ. Đi tìm Vương Tuệ còn có Bạch Nhu Nhu bọn người phiền phức. Sau đó tại thời khắc mấu chốt, Hoàng Thịnh liền sẽ đứng ra, nghiêm trị bọn thủ hạ. Tại Vương Tuệ cùng Bạch Nhu Nhu bọn người trước mặt tạo nên hoàn mỹ hình tượng. Từng ngày trôi qua, người chết đã chết, người sống còn muốn còn sống. Hoàng Thịnh thừa cơ mời Vương Tuệ tiến về trong trấn xây dựng thiên cơ các. Thay Hiển Quý đoán mệnh, kiếm lấy tiền tài, mời Bạch Nhu Nhu trở thành Từ Gia Trấn mới thành lập tập quỷ cục người phụ trách. Chuyên môn xử lý Từ Gia Trấn chỉ hạ sự kiện linh dị. Không chỉ như thế, Hoàng Thịnh còn âm thầm kích động hai nữ nhân lẫn nhau đấu khí cùng cạnh tranh. Mình xung làm hai nữ người trung gian cùng trọng tài. Sau đó chậm rãi diễn biến, liền biến thành hai nữ nhân tranh đấu chỉ vì thắng được Hoàng Thịnh khẳng định. Trong đó hương vị liền dần dần thay đổi. Những này chỉ là Hoàng Thịnh bình thường sinh hoạt vụn vặt sự tình. Hoàng Thịnh chủ yếu vẫn là đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện. Lại là 3 tháng thời gian trôi qua, Nhậm Đình Đình sinh cái nữ nhi, vẫn là đặt tên là Hoàng Hiểu Hinh. Nhậm Châu Châu cũng mang bầu mang thai, mà Hoàng Thịnh điểm linh lực cũng khôi phục đến 2800 điểm. Vừa vặn lúc này, Sát Vách Long Gia Trấn cũng bởi vì chịu không được Từ Gia Trấn tiếp tục không ngừng hút máu. Ngang nhiên giam Từ Gia Trấn thương nghiệp nhân viên, cũng đối Từ Gia Trấn mở ra giá trên trời tiền chuộc. Hoàng Thịnh vừa nghe đến tin tức này, vui vẻ đến ghê gớm. Đầu tiên là giả ý chịu thua giao phó tiền chuộc, đem nhân viên chuộc về. Vị kia Long đại soái dương dương đắc ý, coi là Từ Gia Trấn là quả hồng mềm, lại sư tử đại trương miệng, mở ra một hệ liệt không hợp lý yêu cầu, cũng hạn khiến Từ Gia Trấn cấp tốc trả lời. Không phải liền muốn tiến công Từ Gia Trấn, không nghĩ tới, nhân viên vừa đi, Long đại soái đợi đến lại là Từ Gia Trấn dẫn đầu tiến công. Hỏa lực hung mãnh Từ Gia Trấn quan binh tại Hoàng Thịnh 18 cỗ tiến giai thành thiết thi cương thi. Phối hợp xuống, tồi khô lạp hủ, cấp tốc Long Gia Trấn đại bộ phận vũ trang, cũng cấp tốc binh lâm, trấn, hạ. Long đại soái đành phải quan bế trấn môn, dựa vào trấn tường đau khổ trèo trống, cũng nghĩ hết tất cả biện pháp, hướng tỉnh thành tuyên phủ sứ rồng tế quan xin giúp đỡ. Còn muốn cho lão bà của mình Mễ Kỳ Liên hướng nàng tình nhân cũ cửu thúc cầu cứu. Nhưng mà bọn hắn lại là đợi không được cơ hội này. 100 điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất một đóa bắp ngô hạt ném cơ. Hoàng Thịnh triệu hồi ra 4 đóa. 2 đóa bắp ngô hạt ném cơ tăng thêm 500 điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất. Có thể triệu hồi ra một môn bắp ngô pháo. Hoàng Thịnh tổng cộng hao tốn 1.400 điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất. Triệu hoán ra 2 môn bắp ngô pháo. Bắp ngô pháo sẽ tự động nhắm chuẩn. 2 pháo xuống dưới, coi như kiên cố chấn tường lập tức bị đánh ra một lỗ hổng lớn. Cũng nổ chết mấy cái thủ vệ binh sĩ. Lại 2 pháo xuống dưới. Chấn tường thất thủ. Từ Gia Trấn binh sĩ giống như thủy triều tràn vào đi. Không có phí bao nhiêu công phu, liền khống chế được toàn bộ Long Gia Trấn. Long đại soái lựa chọn đầu hàng. Hoàng Thịnh không lưu tình chút nào hạ mệnh giết chết Mễ Kỳ Liên cùng muội muội Niệm Anh áp tải từ đại soái phủ giam giữ. Sau đó tuyên bố tiếp quản Long Gia Trấn, cũng chỉnh biên Long Gia Trấn vốn có quan binh. Hoàng Thịnh cử chỉ đưa tới tỉnh thành tuyên phủ sứ rồng tế quan nghiêm trọng bất mãn. Hắn tuyên bố Từ Gia Trấn, Từ đại soái vì phản nghịch. Còn phái ra một cái lữ hơn 4.000 người binh mã thảo phạt Từ Gia Trấn. Từ Gia Trấn phụ cận mấy cái trấn tiểu quân phiệt nhóm, nhìn thấy tiện nghi, cũng phái ra binh mã hộ tống tỉnh thành quan binh cùng một chỗ. Cộng lại tổng cộng có hơn 5.000 người. Thảo phạt Từ Gia Trấn. Đại quân vừa tới Đạt Long Gia Trấn phụ cận, liền nhận Hoàng Thịnh bắp ngô pháo tiến công. Tự động nhắm chuẩn bắp ngô đại pháo liền nổ chết tỉnh thành đại quân 7-8 người. Đáng tiếc bắp ngô đại pháo mỗi thả một lần đại pháo liền muốn tốn hao nửa phút. Cái này cho tỉnh thành đại quân kịp phản ứng thời gian. Tổ chức số lớn binh sĩ đối Từ Gia Trấn quân đội phát động công kích thức công kích. Từ Gia Trấn quân đội tìm một chỗ dễ thủ khó công hiểm yếu vị trí. Hoàng Thịnh lại tốn 600 điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất. Triệu hồi ra 4 cái cự hình quả hạch vách tường. 4 cái cao tới hơn 3 mét cự hình quả hạch vách tường đem cái này hiểm yếu vị trí một mực ngăn trở. Từ Gia Trấn binh sĩ trốn ở vách tường đằng sau. Hướng phía sông lên tỉnh thành quân đội bắn lén. Từng cái tỉnh thành binh sĩ tại Từ Gia Trấn thương hạ đổ xuống. Mà tỉnh thành binh sĩ đạn lại đánh vào quả hạch trên vách tường. Không cách nào đối Từ Gia Trấn quan binh tạo thành hữu hiệu tổn thương. Trận này trận công kiên kéo dài suốt hơn nửa ngày. Cuối cùng tại Từ Gia Trấn bắn lén cùng bắp ngô pháo hạ, tỉnh thành quân đội không thể không vứt xuống hơn 300 bộ thi thể rút đi. Thối lui đến vài trăm mét bên ngoài. Bắp ngô pháo đánh không đến địa phương hạ trại nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, từ tỉnh thành điều tới mấy môn hỏa pháo vận đến tỉnh thành quân doanh. Tại hỏa pháo phụ trợ công kích đến, tỉnh thành quân đội lần nữa hướng Từ Gia Trấn quan binh phát khởi xung kích. Hỏa pháo bị thương nặng quả hạch vách tường. Lại thêm ngày hôm qua tổn thương, quả hạch vách tường dần dần nhịn không được. Lục tục ngo ngoe có quả hạch vách tường biến mất. Từ Gia Trấn quan binh cũng bắt đầu xuất hiện lớn diện tích tử thương. Không có cách, Từ Gia Trấn quan binh số lượng có hạn. Hoàng Thịnh không dám bắt bọn hắn cùng tỉnh thành quân đội đổi mệnh. Thế là chỉ huy bọn hắn chậm rãi rút lui đến đạo thứ hai phòng tuyến. Ở nơi đó, Hoàng Thịnh lại lần nữa hao tốn 525 điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất. triệu hoán ra ba mặt quả hạch vách tường, lại tốn 200 điểm linh lực hạn mức cao nhất. Triệu hồi ra hai đạo dài hơn 2 mét địa thứ bày ra tại tiến công trên đường ở giữa. Một thân điểm linh lực, liền chỉ còn lại 75 điểm. Hoàng Thịnh không khỏi cười khổ. Người ta chiến tranh đánh chính là tài lực. Hắn bên này ngược lại tốt, đánh chính là linh lực, mà lại là còn xa mới đủ dùng. Bất quá còn tốt, có những thực vật này hiệp trợ. Từ gia trấn binh sĩ mặc dù gian nan, nhưng vẫn là miễn cưỡng chống đỡ được. Chỉ là toàn bộ trong doanh địa tràn ngập ai binh khí tức. Hoàng Thịnh cũng không có tốt bao nhiêu phương pháp, đành phải cùng mấy cái quân đội cao tầng cùng một chỗ. Hạ trận địa cùng binh sĩ thành thật với nhau, miễn cưỡng đem sao động quân tâm ép xuống. Đêm đó, Hoàng Thịnh phái ra Đồng Tiểu Ngọc cùng 4 cái tà linh hiệp trợ, để bọn chúng dùng quỷ đà tường che đậy, đem 18 cỗ thiết thi đưa đến tỉnh thành quân đội đại doanh phụ cận. Cũng để bọn chúng ở trên cao nhìn xuống, đem bộ chỉ huy vị trí tìm ra. Đáng tiếc là, đại quân huyết khí nóng bỏng, Đồng Tiểu Ngọc mấy cái quỷ vật căn bản không dám tới gần. Đành phải làm xuống phụ trợ làm việc. Bất quá coi như thế, cũng đầy đủ. Trong đêm tối, bọn cương thi không cố kỵ gì, 18 cỗ thiết thi tại Hoàng Thịnh điều khiển hạ, bay thẳng tỉnh thành quân đội bộ chỉ huy. Trong lúc vội vàng tập hợp đám binh sĩ, dùng súng trường căn bản là không có cách ngăn cản cương thi. Đành phải trơ mắt nhìn xem 18 cỗ cương thi bay thẳng bộ chỉ huy. Ven đường cản đường, không phải bị bóng bầu dục viên cương thi đụng bay, chính là bị cự nhân cương thi đụng thành thịt băm. 18 cỗ cương thi vọt tới bộ chỉ huy thời điểm, cao tầng đã tại thân binh hộ vệ dưới, chuẩn bị rút lui, mà lúc này, xa xa bay tới hai hạt bắp ngô đại pháo. Chuẩn xác không sai lầm nổ chết cái này tỉnh thành quân đội lữ trưởng cùng mấy cái tiểu quân phiệt. Danh trưởng, nguyên lai là Hoàng Thịnh Thanh không lưỡng giới khăn tất cả mọi thứ. Miễn cưỡng đem hai cỗ bắp ngô pháo vận đến tỉnh thành quân đội đại doanh phụ cận. Sau đó Đồng Tiểu Ngọc mấy cái quỷ vật đem Hoàng Thịnh dâng lên không trung. Thấy được cao tầng chỗ, chỉ huy bắp ngô pháo nổ chết tỉnh thành quân đội cao tầng. Tỉnh thành quân đội đại loạn, mà từ gia trấn quân đội thì thừa cơ phát động lên tiến công. Bắp ngô pháo đặt vào lạnh pháo. 18 cỗ cương thi tại tỉnh thành trong quân đội mạnh mẽ đâm tới. Đêm đó, tỉnh thành quân đội đánh bại. Chết 1.200 người. Đầu hàng 1.900 người. Hơn 1.600 người không biết tung tích. Từ gia trấn gieo hò, tỉnh thành kinh hãi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.